Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, chuẩn bị trước phẫu thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thứ 39 giờ sáng. Lâm Kiệt, Trần Thạch, Đào Thái Thanh chờ toàn bộ khóa đề tổ người. Ở bệnh viện Đông Hoa phòng kiểm tra, gặp được Uông Cảnh Lan, còn có đi cùng nàng cùng đi Phó Hòa Sướng, Phó Vấn Trúc, Hàn Huyên sau này, Phó Hòa Sướng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Phó Vấn Trúc, theo hắn những lời này, một mực Khâu ở phía sau, không nói một lời Phó Vấn Trúc, mấy bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, cúi đầu một cái, đứng lên nói, bác sĩ Lâm, thật xin lỗi. Là ta nói bừa vọng ngữ, không biết lễ phép, mạo phạm ngươi, xin thứ lỗi ta sai lầm. Còn chưa chờ Lâm Kiệt mở miệng, Phó Hòa Sướng nói tiếp, lão gia tử biết Phó Vấn Trúc nói trở nên sau đó. Đại Vi tức giận, đóng Phó Vấn Trúc 24 giờ, chỉ uống không ăn, làm nàng tự kiểm điểm tự thân. Bác sĩ Lâm, ngươi liền tha thứ biểu tỷ đi. Nàng không phải cố ý. Uông Cảnh Lan vậy mở miệng nói tình. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Sự kiện kia, ta đã sớm buông xuống. Chúng ta đều là người tuổi trẻ. Đừng nói chẳng qua là mấy câu quá đáng mà nói. Chính là gây gổ, mắng chửi người, đánh nhau. Cũng chính là cười cười mà qua sự việc. Hắn nhìn về phía Phó Hòa Sướng. Nói, như thế một cố ý nói xin lỗi. Ngược lại để cho ta có chút ngượng ngùng. Phó Hòa Sướng cười ha ha một tiếng. Nói, trịnh trọng nói xin lỗi là phải. Chuyện này, vậy bại lộ chúng ta Phó gia ở con cái giáo dục lên một cái vấn đề. Còn nhỏ tuổi, thì trở nên được như vậy công danh lợi lộc. Trong lòng còn có giai tầng phân chia. À, xã hội này, giai tầng phân chia mặc dù không xem thời cổ như vậy rõ rệt. Nhưng cũng là khách quan tồn tại, được không? Âm thầm lẩm bẩm Lâm Kiệt, lại cùng Phó Hòa Sướng nói đùa mấy câu, coi như là cầm chuyện này hoàn toàn bỏ qua. Tiếp theo, Lâm Kiệt các người đối với Uông Cảnh Lan tiến hành một phen cặn kẽ lại hoàn toàn kiểm tra. Thông qua từ cộng hưởng thành xem kiểm tra, cơ điện đồ, bắp thịt sinh thiết, cơ kiện co giúp lại kích thích chờ các hạng kiểm tra. Lâm Kiệt xác nhận Uông Cảnh Lan xuất hiện tổn thương thần kinh chính xác bắp thịt phạm vi. Đối với phương án trị liệu, cũng có càng rõ ràng ý tưởng. Kết quả kiểm tra toàn bộ đi ra, đã đến buổi chiều 4 lúc. Khóa đề tổ thành viên khai trừ một cái đụng đầu tiểu hội. Thương thảo mấy câu, liền mỗi người tản đi. Lâm Kiệt, Trần Thạch gọi lại Lâm Kiệt. Đưa cho hắn một cái thật dày lớn túi văn kiện, nói, đây là Phan Kha Oánh khoảng thời gian này thân thể các hạng kiểm tra tư liệu. CT não hình ảnh, đều ở nơi này. Lâm Kiệt nhận lấy, nói, ta lấy về thật tốt nghiên cứu một chút, không có gì bất ngờ xảy ra. Tối nay hoặc ngày mai, là có thể xác định giải phẫu phương án. Đến lúc đó, Trần Thạch nhẹ giọng nói. Chỉ cần xác định giải phẫu phương án, còn có ngươi thuận lợi tiến hành giải phẫu thời gian. Những chuyện khác, liền giao cho ta tới cân đối đi. Giải phẫu đoàn đội hay là dùng ngươi cụ già. Còn như phòng giải phẫu, ta sẽ cùng lão Đào thương nghị. Lâm Kiệt, cảm ơn. Lâm Kiệt cười nhạt, giọng nhanh nhẹn nói. Ngươi như thế nói, liền quá mức khách khí. Chúng ta bây giờ ai với ai à? Thừa dịp cái này thật vất vả tới một lần bệnh viện Đông Hoa cơ hội. Ta còn muốn đi phòng bệnh xem một chút Trang Thi Lôi. Hắn quơ múa một chút trong tay túi văn kiện. Cùng Trần Thạch nói tạm biệt. Đi nằm viện lầu. Mới ra liền thang máy. Lâm Kiệt liền nghe được vang vọng ở phòng bệnh trong hành lang. Du dương đàn violon tiếng nhạc. Cái này tiếng nhạc giống như là trong rừng nước suối tưng tưng. Vui sướng dược nhiên, Lâm Kiệt ở trước phòng bệnh, dừng chân yên tĩnh thưởng thức, cho đến cái này một khúc kết thúc, mới đẩy cửa vào. À, bác sĩ Lâm, là ngươi. Trang Thi Lôi vội vàng buông xuống đàn violon, có chút oán trách nói, ta cái này còn là lần thứ hai giải phẫu sau đó. Lần đầu tiên thấy ngươi đâu, ngươi thật giống như so Trần giáo sư, đào viện trưởng còn bận hơn Lục à, ta nhưng mà một cái mới nhập học học sinh. Cơ sở yếu kém, khoáng nghiệp bận rộn à. Lâm Kiệt hồ siêu một câu, nhìn về phía nàng bọc mấy tầng vải thưa má trái, hỏi, cảm giác thế nào, làm sao ngươi một người à, bồi hộ người ngươi đâu. Trang Thi Lôi chỉ mình má trái, nói, có chút ngứa, có chút đau, còn có thể chịu đựng. Người nhà đều phải công tác, nếu không nào có tiền ăn cơm đây, chúng ta cũng đều là giai cấp công nhân đâu. Còn ở vào không nhọc động không được thực ấm no giai đoạn. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ta cũng không phải là tới hướng ngươi thỉnh cầu bao lì xì. Muốn tiền giải phẫu, không cần thiết khóc nghèo. Trang Thi Lôi hì hì cười một tiếng, nói, cùng ngươi đùa thôi, nhưng thật ra là, ta bộ dáng bây giờ, đã có thể mình chiếu cố mình, ban ngày ấy cũng không cần người nhà tới bồi hộ. Ta ở thời gian dài như vậy viện, người nhà vậy đi theo cùng nhau khổ cực. Bất quá, buổi tối, mụ mụ sẽ tới, giúp ta lau tẩy thân thể. Nói đến đây, Trang Thi Lôi trên má phải, liền là một bộ muốn khóc lên diễn cảm. Ta sợ nhất lau chùi thân thể, trên mình không là một khối khối vết sẹo, chính là tổ chức dưới da khuếch trương khí làm ra túi lớn. Xấu xí chết. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ tình huống, chính là thuộc về phá hủy tường phía đông bổ tường phía tây. Đổi hướng cầm vết sẹo trên mặt, chuyển tới trên mình, bất quá đây, chờ ngươi má trái khôi phục, ngươi liền có thể thông qua giải phẫu hoặc những phương pháp khác. Cầm vết sẹo trên người từ từ chữa trị, Trang Thi Lôi trên mặt lại tràn ra nụ cười, nói, lần này sau khi kết thúc giải phẫu, ta phỏng đoán liền đối với bệnh viện có bóng ma trong lòng. Chỉ cần má trái khôi phục, vết thương trên người sẹo, ta cũng không quan tâm, dù sao có quần áo ngăn che đây. Nói lời này đồng thời, Trang Thi Lôi má phải bắp thịt không tự chủ co rút một chút. Lâm Kiệt biết, nàng đây là đau, hoặc là những thứ khác khó chịu tạo thành. Ngày hôm nay trong khoảng cách lần giải phẫu, mới vừa đã qua 10 ngày, thấy rằng lần đầu tiên giải phẫu thành công, Lâm Kiệt ở lần thứ hai giải phẫu lúc, hơn đắp mấy tầng bắp thịt sợi, Trang Thi Lôi có thể nói là toàn thân cao thấp đều là tổn thương. Bây giờ mặc dù trải qua 10 ngày khôi phục, nhưng còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, thân thể đau đớn là tránh không khỏi. Còn có cùng đau tương nương theo nhám và ngứa, lại là làm người ta được đau khổ. Gặp Trang Thi Lôi trên mặt, vẫn là nụ cười liền liền. Lâm Kiệt là thật lòng bội phục. Trang Thi Lôi dùng tay phải hư sờ mình má trái, nói, hy vọng, bác sĩ Lâm, má trái, còn có toàn thân đau tê ngứa. Ta cảm nhận được không phải khó mà chịu được đau khổ, mà là hy vọng. Nghĩ như vậy, ta liền không có lý do gì mất hứng. Không vui à? Huống chi, ta còn có thể dùng âm nhạc thư giãn ta không thoải mái. Lâm Kiệt cho nàng làm một cái kiểm tra. Phát hiện hết thảy bình thường sau đó. Rời đi phòng bệnh, ngồi lên xe. Phân phó Tần Cương trực tiếp về nhà sau đó. Lâm Kiệt mở ra thật dày cặp tài liệu. Cầm thả ở bên trong không cùng thời gian CT hình ảnh cao su phiến. Ca bệnh, các loại kiểm tra một, hóa nghiệm một đều lấy ra ngoài. Hắn đầu tiên là nhìn kỹ CT hình ảnh, đại khái minh xác giải phẫu phương án sau đó, bắt đầu lật xem các loại kiểm tra một và hóa nghiệm một. Làm một bác sĩ, Lâm Kiệt biết, thân thể con người là một cái vô cùng phức tạp hệ thống. Bất kỳ một người nào kiểm nghiệm số liệu dị thường, đều có thể là thân thể một chỗ bệnh biến báo C, A, một người não bộ mọc khối u, tỏ rõ người này tự mình hệ thống miễn dịch đã bị phá hoại, có lẽ thân thể còn có hắn bệnh chứng của hắn ẩn núp. Lâm Kiệt cũng không muốn mổ sọ thành công lấy ra khối u bệnh nhân, nhưng bởi vì hắn bệnh của hắn bùng nổ mà chết ở trên bàn mổ, thành tựu chuẩn bị trước phẫu thuật một số. Lâm Kiệt đối với Nguyên Thủy kiểm nghiệm số liệu và hóa nghiệm số liệu nhìn là phá lệ cẩn thận, nhìn một chút Lâm Kiệt sắc mặt liền càng thâm trầm. Tiếp liền so sánh mấy phần hóa nghiệm một, sau đó Lâm Kiệt trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Tô Tiểu Tuệ, là ta, Lâm Kiệt, muốn hỏi một chút, cánh tay của ngươi và tay khôi phục như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream/nối-giai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.